Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 556 khinh thường. Toàn bộ Thượng Cổ Thiên Cung theo lấy Lâm Vô Đạo đến, rốt cuộc là làm vững chắc tới. Cái này cũng là khiến một chút cường giả kinh khủng sợ hãi nội tâm cho bình phục lại tới. Lần nữa gia nhập tìm tòi bảo vật bên trong. Đa tạ sư tôn. Mục Thần nhìn qua Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Đa tạ sư tổ. Lâm Tĩnh cũng là khẽ khom người. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, đứng ở chói mắt thiên kiều phía trên nhàn nhạt nói ra: "Vi sư tạm thời rời đi, người hết thảy như cũ." Mục Thần nghe vậy gật gật đầu, trong lòng đều là rung động, tự nhiên là có thể từ Lâm Vô Đạo trong lời nói nghe ra cái gì. Vậy liền là bản thân sư tôn muốn đi hủy diệt Viêm Linh tộc. Đồng thời cũng minh bạch là cái gì không có diệt sát Trúc Viêm, hoàn toàn là vì ma luyện bản thân. Làm Mục Thần ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Lâm Vô Đạo thân ảnh nghiễm nhiên là không tồn tại nữa. Đối với cái này cũng là bất đắc dĩ cùng Lâm Tĩnh đối mặt một cái nói ra: "Chúng ta về trước phục thực lực đi." Ân, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này Lâm Vô Đạo rời đi Thượng Cổ Thiên Cung, đứng ở dùng tinh thần trải thành thiên kiều phía trên cấp tốc xẹt qua không gian, hướng nơi xa đi. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc, liền là có từng cổ một sóng nhiệt cửa hàng mà tới. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo không thèm để ý chút nào, trực tiếp xuyên qua phía dưới tràn ngập hỏa diễm, hướng chỗ sâu đi. Tại chỗ sâu nhất, cũng chính là Trúc Thiên thúc dục toàn thân linh lực phá toái rời đi. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, trước đó cũng là từ Lâm Vô Đạo thế công bên trong cảm nhận được hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng, nếu như làm tiếp chống cự, cũng chỉ là phí công mà thôi. Lâm Vô Đạo cũng không có đem tốc độ thi triển đến nhanh nhất, vẫn như cũ là tại không nhanh không chậm đi theo. Bởi vì nơi này chính là Viêm Linh tộc, nếu như cùng Trúc Thiên đại chiến nói, tạo thành uy thế chắc chắn đáng sợ vô cùng. Đến lúc ảnh hưởng đến những người vô tội này, cũng không phải là Lâm Vô Đạo muốn nhìn đến. Đồng thời cũng không nghĩ khiến bọn họ nhìn thấy Viêm Linh tộc người mạnh nhất vẫn lạc. Trúc Thiên tại trong không gian điên cuồng bắn, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau Lâm Vô Đạo khí tức, vô luận bản thân như thế nào, gia tốc đều là có thể đuổi theo đi lên. Có thể nói như hình với bóng. Rốt cuộc, rời đi Viêm Linh tộc chỉ ít ngoài vạn dặm không gian bên trong, Lâm Vô Đạo tốc độ đột nhiên chợt tăng. Trong nháy mắt, xuất hiện ở Trúc Thiên phía trước nơi xa. Trúc Thiên sắc mặt đại biến. Hắn căn bản là không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lâm Vô Đạo thân ảnh thế mà xuất hiện ở phía trước. Trong lòng càng là tràn ngập rung động. Các hạ, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trúc Thiên nhìn qua Lâm Vô Đạo trầm thấp một tiếng. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không có làm nhiều trả lời. Nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, một chữ tiếng nói giống như thiên uy một loại, trùng trùng điệp điệp hướng Trúc Thiên bao phủ đi. Bởi vì vốn là tại không gian bên trong, cho nên cái này cuồn cuộn hừ lạnh thanh âm, những nơi đi qua càng là làm vỡ nát hết thảy, đem không gian ở ngoài cảnh tượng chấn động mà ra. Xa xa Trúc Thiên khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ vui mừng. Cái này Lâm Vô Đạo rõ ràng là khinh thường, thế mà mặt đối bản thân bản thể cũng khinh thường như vậy. Viêm Linh trưởng, quát khẽ một tiếng phát ra, đại thủ huy động, tại trong không gian đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt bao phủ mà ra. Toàn bộ trong không gian một mảnh hỏa hồng sắc. Ngay sau đó tại Trúc Thiên phía sau này chỉ khổng lồ hỏa diễm thủ trưởng bao trùm mà xuống. Hướng đạo kia phảng phất thực chất một chữ tiếng nói ầm vang đi. Trúc Thiên khuôn mặt phía trên tràn ngập kích động. Cái này không có chút nào bởi vì liền là bản thân chạy trốn cơ hội. Trong lòng cũng là tính toán lên sau đó nên như thế nào rời đi. Đồng thời có tuyệt đối lòng tin một trưởng này uy có thể đem này khinh địch Lâm Vô Đạo đánh lui. Bản thân liền tính dùng tinh huyết lực cũng muốn thoát đi nơi này. Không qua một lúc một cái chớp mắt, xuất hiện một màn lại là khiến hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn vốn dĩ là bản thân một trưởng này có thể diệt sát này một chữ tiếng nói. Nhưng ai biết tại một chưởng này rơi xuống thời điểm, mặt đối một chữ tiếng nói thế mà không có chút nào sức chống cự. Có thể nói là phá vỡ kéo khô mục liền bị đánh tan. Đầy trời đỏ rực bàn tay nhao nhao tán lạc, mà lấy đến một chữ tiếng nói những nơi đi qua càng là vạn vật tiêu tán. Cái này toàn bộ không gian bên trong tràn ngập hỏa diễm. Trực tiếp là bị hắn dùng một loại phô thiên cái địa uy. Cho rõ ràng, Trúc Thiên sắc mặt đại biến. Từ này tiếp tục nổ bắn ra mà tới một chữ trong tiếng nói. Cảm nhận được một cỗ tâm kinh sợ khí tức. Thân thể càng là trùng điệp tiếp nhận một kích này. Trực tiếp là bị cưỡng ép đẩy lui không gian bên trong. Lâm Vô Đạo thân hình khẽ động. Xúc địa thành thốn ở giữa. Rời đi không gian. Xuất hiện ở không gian ở ngoài. Vừa ra hoang vu chi địa. Núi cao nguy nga lăng lập. Thiên khung phía dưới. Này bị oanh bay Trúc Thiên bị trùng điệp đánh vào phía dưới trong hố lớn. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn có thể nhận biết ra, Trúc Thiên cũng không tử vong, vẫn có miễn cưỡng chống cự đường sống. A, hố to bên trong một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Nháy mắt sau đó đáng sợ nhiệt độ cao từ trong hố lớn bay lên. Xoát, thân ảnh nổ bắn ra mà ra, khóe miệng tràn đầy tiên huyết Trúc Thiên xa nhìn Lâm Vô Đạo. Ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, ngay sau đó liền là mai mây bất luận cái gì chần chờ. Hai tay cấp tốc biến ảo, mà theo lấy hắn biến ảo trong lúc đó, bốn phía không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi. Ở sau lưng hắn càng là thao thiên hỏa diễm tràn ngập ra tới. Giữa thiên địa, hỏa diễm tràn ngập, tại Trúc Thiên đại thủ biến ảo phía dưới, hướng phía sau hắn điên cuồng ngưng tụ, đáng sợ nhiệt độ cao lần nữa chợt tăng, bao phủ thiên địa, thiên khung vặn vẹo ra tới. Phía dưới hoang vu đại địa cũng là xuất hiện từng đạo nứt nẻ dấu vết. Kèm theo cái này nồng nặc nóng bỏng trong ngọn lửa. Mạch thiên dưới chân có bay lên hỏa diễm rào rạt thiêu đốt. Cái này hỏa diễm khổng lồ vô cùng. Trong mơ hồ cùng loại cùng một đạo thân ảnh một loại. Cao lớn trăm trượng, hỏa diễm cuồn cuộn, có thể so với thân ở hỏa lô trung ương nhiệt độ đột nhiên bạo phát. Tế gia chí tôn pháp thân. Trúc Thiên trong lòng cảm giác an toàn tăng lên không ít. Dù sao đối với chân mình dưới viêm linh pháp thân thế nhưng là có cực lớn lòng tin. Nhìn xa xa Lâm Vô Đạo chợt quát to một tiếng. Ngoặc kép, đã các hạ muốn khăng khăng diệt sát cùng ta. Hôm nay ta liền xem như là chết. Cũng muốn khiến ngươi không được dễ chịu. Chợt hai tay càng, triệu lý, là cấp tốc biến ảo. Giữa thiên địa nóng bỏng nhiệt độ cao. Bắt đầu lần nữa bay lên, Trúc Thiên toàn thân toát ra cỗ kia khí tức cuồng bạo đến cực điểm. Xung quanh trong vòng vạn dặm không gian đều là đang vặn vẹo phá toái. Thiên khung biến ảo, hỏa hồng sắc quang mang trùm lên thiên khung phía trên, tràn ngập ra tới, phô thiên cái địa, nồng nặc đáng sợ hỏa diễm cấp tốc chợt tăng. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Toàn bộ thiên địa đều là tại hỏa hồng sắc trong ánh sáng. Làm cho người tâm thần sợ hãi vô cùng. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo không có chút nào để ý. Cổ kim không gợn sóng hai con ngươi nhìn chằm chằm Trúc Thiên cử động. Cái này không thể nghi ngờ là khiến Trúc Thiên trong lòng phẫn nộ liên hồi. Tại mặt đối bản thân thiên chí tôn tu vi tồn tại. Mà còn lại tế gia chí tôn pháp thân. Người này thế mà vẫn là như vậy khinh thường. Thật là không biết sống chết, bất quá trong lòng cũng là có chút chần chờ. Dù sao trước đó một chữ tiếng nói quá mạnh mẽ, vì vậy trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất. Viêm phần thiên địa, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.